Chương 771, nhận nhiệm vụ hắn rất muốn nói là, bây giờ hắn muốn ăn cơm, nhưng lại sợ nói ra sẽ quấy rầy nhã hứng của ba người, bị ba người hành hung, nên chỉ có thể bất đắc dĩ đứng chờ. Sau nửa giờ, Nam Cung Tĩnh mới lấy lại tinh thần, mở miệng nói, được rồi, sau này còn rất nhiều cơ hội, chúng ta ăn cơm trước đi. Lục Trạch nghe thế, lập tức tỏ ra cảm động nhìn Nam Cung Tĩnh. Không ngờ nữ tử quỷ vẫn luôn cùng bạo lực này còn có một mặt khéo hiểu lòng người như thế. Là hắn đã hiểu lầm nàng, kỳ thật, nói không chừng nàng là một cô gái tốt. Ăn xong cơm tối, Lục Trạch và Lâm Linh đang định trở về thì Nam Cung Tĩnh đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi, lần này các ngươi cũng tu luyện lâu như vậy, có muốn đi làm nhiệm vụ rèn luyện năng lực thực chiến một chút không? Hôm qua ta nhìn thấy có một nhiệm vụ rất thích hợp với các ngươi, ta đã nói người ta để lại. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, để lại. Đây ý là đi cửa sau sao? Ta thích nha. Hắn hơi hiếu kỳ mở miệng hỏi, là nhiệm vụ gì thế? Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười nói, là một nhiệm vụ liên quan đến một lỗ đen tự nhiên, lỗ đen này kết nối với hư không vũ trụ, có bốn con hư không thú chạy tới. Đẳng cấp của hư không thú nằm trong khoảng thông khiếu cảnh 5-600 khiếu, trong số các học sinh thì trước mắt hẳn cũng chỉ có hai người các ngươi là hoàn thành được nhiệm vụ này. Thu Nguyệt Hòa Sa vừa nghe là lỗ đen tự nhiên, liền hơi nhíu mày hỏi, lỗ đen tự nhiên này là xuất hiện tại tinh hệ có sự sống. Nam Cung Tĩnh gật đầu, là ở cổ lạp tinh hệ có một tinh cầu nguyên thủy, trên tinh cầu này đã xuất hiện bộ tộc có trí tuệ, đám hư không thú ấy chạy tới đó trắng trợn phá hủy. Đúng lúc có một đoàn nhà khoa học đang ở cổ lạp tinh hệ tiến hành khảo sát tập tính sinh hoạt của sinh vật có trí tuệ, kết quả đụng phải chuyện này, liền báo cáo lên liên bang. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, gật đầu, không nói thêm gì nữa, hóa ra là bộ tộc có trí tuệ ở hệ Ngân Hà, nàng còn tưởng là xuất hiện ở tinh hệ có sự sống của liên bang chứ. Lục Trạch nghe vậy, hơi hiếu kỳ hỏi, đã là nhiệm vụ có độ khó không thấp, vậy phần thưởng là cái gì? Bên ngoài khu vực tinh thể vật chất luôn có một mảnh hư không vô tận, hoàn cảnh trong hư không rất ác liệt, ở đó có một vài cấm địa mà ngay cả cường giả thực lực trên cả tinh hệ cấp cũng chưa chắc đã sinh tồn được. Khu vực đó được gọi là hư không vũ trụ. Trong hư không vũ trụ có không ít sinh vật vũ trụ cường đại sinh sống, những sinh vật này dù có đạt đến hành tinh cấp hay không đều có thể sinh tồn trong không gian vũ trụ. Sinh vật được sinh ra từ trong hoàn cảnh ác liệt ấy có tính cách bạo ngược hỗn loạn, thậm chí còn khủng bố hơn cả trùng tộc. Nhân tộc có một chiến tuyến tại khu vực biên giới hệ Ngân Hà, chính là chuyên dùng để ngăn cản hư không thú tiến vào hệ Ngân Hà. Thông khiếu cảnh hư không thú, ban thưởng hẳn là sẽ không thấp mới đúng. Nam Cung Tĩnh mở miệng cười nói, nhiệm vụ này không có học phần, nhưng có 6 giờ tu luyện trong phòng ngộ đạo, có lẽ sẽ rất hữu dụng đối với các ngươi. Lục Trạch nghe thế, ánh mắt sáng bừng. Nói thật, từ trước đến giờ đối với hắn mà nói thì phòng ngộ đạo còn quan trọng hơn học phần một chút. Bên trong phòng ngộ đạo, thần thông và thần thuật của hắn đều có thể tiến bộ nhanh hơn một chút. Dù sao, chiến lực của hắn chủ yếu là dựa vào hai thứ này. Lâm Linh bên cạnh cũng nở nụ cười, ban thưởng cho nhiệm vụ này rất không tệ. Lục Trạch mở miệng cười nói, tạ ơn Nam Cung lão sư, chúng ta nhận nhiệm vụ này. Nếu không nhờ Nam Cung Tĩnh giữ lại cho bọn hắn, thì chưa chắc đã đến lượt bọn hắn được nhận loại nhiệm vụ này. Trừ học sinh ra, có một vài lão sư rảnh rỗi cũng có thể nhận nhiệm vụ, mặc dù trong số các học sinh không có mấy ai có thể nhận nhiệm vụ đó, nhưng trong số các lão sư hẳn sẽ có không ít. Chương 772, đi cửa sau. Nam Cung Tĩnh cười cười, vậy ngày mai các ngươi liền lên đường đi. Lục Trạch cùng Lâm Linh gật đầu cười, sau đó hai người liền rời khỏi nhà Nam Cung Tĩnh. Sau khi trở lại ký túc xá, Lục Trạch lại giống như ngày thường, bắt đầu hấp thu đoàn sáng màu đỏ để tu luyện. Qua một buổi chiều, Lục Trạch từ từ mở mắt, tu vi linh lực của Lục Trạch tiến bộ rất nhiều, cao hơn lúc trước 30 khiếu, mà mỗi ngày đều tăng thêm, tốc độ như vậy đủ khiến hắn cực kỳ hài lòng. Mà cường độ nhục thân cũng đang không ngừng tiêu hóa nhục thân thần thông số 1 và tái sinh thần thông, sau khi sử dụng đoàn sáng màu đỏ, nó đã tăng lên tới gần 100 khiếu, tu vi linh lực và cường độ nhục thân tăng lên, giúp năng lượng của hắn đủ sức chống đỡ được tiêu hao mạnh hơn, nên chiến lực của hắn mới có thể đề thăng nhiều như thế. Nghỉ ngơi một hồi, Lục Trạch ăn cơm tối, sắc trời bên ngoài đã trở nên mờ đi. Hắn lại khoanh chân ngồi xuống giường, nhắm mắt lại tiến vào không gian săn thú. Vừa mới tiến vào không gian săn thú, Lục Trạch liền sử dụng liễm tức thuật ẩn giấu khí tức. Bây giờ trong không gian săn thú, tình huống hắn bị đuổi giết đã trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, hơi không chú ý một chút sẽ bị bao vây ngay. Nhưng mà, với thực lực trước mắt của hắn, cho dù có thật sự bị bao vây hắn cũng không quá hốt hoảng. Bản địa đồ này có 4 loại thần thông hung thú, trong đó thanh điểu đại lão thực lực khoảng 4-500 khiếu, nhiều nhất là hơn 500 khiếu, lôi đình chiến mã và cực tích đại lão màu xám thì thực lực khoảng 500 khiếu đến hơn 600 khiếu. Mạnh nhất là cự hổ màu đen, thực lực từ 600 đến 800 khiếu. Mà bởi vì gần đây hắn lấy được khá nhiều quả cầu pha lê phong hệ thần thông của thanh điểu đại lão, nên phong hệ thần thông của hắn tiến bộ rất lớn. Hiện tại chiến lực của thanh ngọc trảm đã hơn 600 khiếu, hạn chế lớn nhất lúc này đã không phải là phong hệ thần thông, mà là trình độ lĩnh ngộ thanh ngọc trảm. Nếu sử dụng băng tinh quyền, chiến lực lục trạch sẽ đạt đến hơn 700 gần 800 khiếu, chiến lực như thế quả thực rất mạnh. Nên biết, sau khi đã thông 360 khiếu huyệt cơ sở sẽ là tấn thăng thuế phàm cảnh bình thường. Thời điểm mới bước vào thuế phàm cảnh, tu vi linh lực cũng chỉ khoảng thông khiếu cảnh 700 khiếu. Nói cách khác, chiến lực trước mắt của Lục Trạch đã không khác biệt là bao so với võ giả mới vừa nhập thuế phàm cảnh. Hắn cũng chỉ mới nhập học hơn 2 tháng mà đã có chiến lực như vậy, thật sự là rất đáng sợ. Trước mắt chỉ có 3 người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa cùng Lâm Linh là biết rõ thực lực của Lục Trạch, nếu để cho những học sinh khác biết thực lực hắn thế nào, cũng không biết bọn họ sẽ nghĩ gì nữa. Đại khái là sẽ khóc òa lên, đã lâu rồi Lục Trạch không đến tháp luyện võ kiếm học phần, trước mắt, trên bảng xếp hạng năm nhất hắn vẫn đứng đầu, mà trên tổng bảng xếp hạng thì hắn lại tụt xuống mấy bậc, dù sao, lúc mà hắn đang tiến bộ, thì những người khác cũng đang tiến bộ, nhưng tại năm nhất, hắn và Lâm Linh đã mạnh hơn những người khác nhiều lắm, những người khác muốn vượt qua Lục Trạch và Lâm Linh, chỉ sợ phải mất một thời gian dài, mà trong khoảng thời gian này Lâm Linh cũng không đến tháp luyện võ. Nàng còn bị tụt hạng trên bảng xếp hạng nhiều hơn Lục Trạch. Khoảng thời gian này cũng có vài học trưởng học tỷ muốn luận bàn với Lục Trạch một chút, nhưng Lục Trạch đều không đồng ý, hiện tại hắn không muốn nổi tiếng thêm nữa, chỉ muốn tu luyện thật tốt. Nếu không phải thỉnh thoảng hai người bọn hắn vẫn sẽ cùng đám Diệp Mạc đến lớp, chỉ sợ những người khác đã cho rằng hai người bọn hắn mất tích rồi. Lục Trạch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mũi chân điểm mặt đất, thân thể hóa thành tàn ảnh màu đen biến mất tại chỗ. Hắn xuyên qua bụi cỏ cao lớn, bắt đầu tìm kiếm con mồi. Một ngày sau, tại nơi nào đó trên thảo nguyên, một con cự tích màu xám khổng lồ đang phủ phục nghỉ ngơi trong bụi cỏ, bên cạnh bụi cỏ là Lục Trạch đã thu liễm khí tức, hướng ánh mắt tà ác về phía nó. Chương 773, giao long màu xám. Khoảng thời gian này, hắn đã săn giết được không ít thanh điểu đại lão, nhưng cự tích màu xám và lôi đình chiến mã lại sở hữu thực lực không kém hắn là bao. Mỗi lần hắn săn giết chúng đều gây ra động tĩnh không nhỏ, nên không săn giết được nhiều. Nhưng mà, hiện tại tốc độ tăng lên của phong hệ thần thông của hắn đã chậm hơn trước kia rất nhiều, có không ít áo nghĩa ẩn chứa trong quả cầu pha lên thần thông bị lặp lại. Hắn cảm thấy đây là thời điểm mình dời ánh mắt lên trên người những thần thông hung thú khác. Lục Trạch nhìn cự tích màu xám đang nằm nghỉ ngơi, trong mắt hắn lấp lóe quang mang màu xanh tím, phong lôi chi dực xuất hiện ở phía sau hắn. Trước mắt, phong lôi chi dực của hắn có tốc độ cực nhanh, đã không hề kém hơn thuế phàm cảnh cường giả nhất tầng. Phong lôi chi dực vỗ một cái, thân thể Lục Trạch biến mất ngay tại chỗ, nháy mắt xuất hiện ngay trên đỉnh đầu cự tích màu xám. Trong mắt hắn ánh lên vẻ lạnh lùng, quyền phải phun trào hắc mang, tản ra khí tức kinh khủng. Bằng tinh quyền, cự tích màu xám đại lão cảm nhận được uy hiếp trí mạng, mở choàng mắt, toàn thân chớp động linh quang màu xám, hóa thành một đạo quang thuẫn kiên cố màu xám chắn ngay trước băng tinh quyền. Oanh, quyền phong va chạm với quang thuẫn màu xám, dư âm bắn phá bốn phía. Nháy mắt xé nát cỏ xanh chung quanh thành từng mảnh nhỏ. Sau một lát giằng co, quang thuẫn vỡ vụn, mặc dù quyền kình đã trở nên nhỏ yếu đi nhiều, nhưng vẫn đánh thẳng vào đầu cự tích màu xám. Oanh, lại một tiếng vang trầm, cái đầu khổng lồ của cự tích màu xám bị quyền kình đánh thủng, đỉnh đầu xuất hiện một vết thương thật lớn, máu tươi chậm rãi chảy xuống, nhuộm đỏ đầu của nó, đáy mắt nó hiện lên một tia dữ tợn. Không hổ là cự tích màu xám đại lão, vậy mà lại không chết. Mặc dù thần thông của nó là tái sinh thần thông, nhưng nhục thân của nó cũng mạnh không kém, một quyền toàn lực của Lục Trạch chỉ có thể khiến nó trọng thương mà thôi. Mà đối với cự tích màu xám sở hữu tái sinh thần thông, thì trọng thương cũng chỉ là phải tiêu hao năng lượng để có thể khôi phục lại. Nhưng, Lục Trạch không phải là thợ săn mới vào nghề, đương nhiên hắn sẽ không cho cự tích màu xám thời gian khôi phục. Nhục thân thần thông số 1 cùng lực lượng thần thông phun trào, băng tinh quyền được sử dụng liên tục. Oanh! Oanh! Oanh, liên tiếp ba quyền, quyền kình kinh khủng nương theo tiếng nổ lớn như tiếng sét đánh truyền ra nơi xa, mà mảnh đất này thì bị Lục Trạch đánh lõm, hình thành một cái hố to rộng mấy cây số. Cự tích màu xám đại lão đến chết cũng không kịp làm ra bất kỳ phản kháng hữu hiệu nào, nhận thẳng bốn quyền toàn lực của Lục Trạch, trực tiếp lên đường đến suối vàng. Cho nên nói, lúc ngủ nhất định phải tìm một nơi thật tốt, đi ngủ ở nơi đã ngoại rất không an toàn nha. Chuyện đơn giản như vậy, vì sao lại không biết chứ? Sắc mặt băng lãnh của Lục Trạch chậm rãi khôi phục lại, hắn cúi đầu nhìn cự tích màu xám đại lão dần dần hóa thành tro tàn trên mặt đất, hơi thở dốc một chút. Mặc dù tu vi linh lực và cường độ nhục thân đã tăng lên, nhưng khả năng phá hoại của băng tinh quyền cũng tăng lên. Trước mắt, mỗi khi hắn sử dụng băng tinh quyền đều không thể sử dụng được mấy quyền. Sau mấy lần hô hấp, cự tích màu xám đại lão hoàn toàn hóa thành tro tàn, Lục Trạch nhặt đoạn sáng trên mặt đất lên, phong lôi chi dực sau lưng hơi vẫy một cái, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trốn lẹ, ai biết có đại lão nào tới hay không? Lại là hai ngày sau đó. Giữa không trung, Lục Trạch nhìn đại lão trước mắt, trong lòng lạnh ngắt, đây là một con giao long toàn thân phủ đầy sương mù màu xám, hình như là cự tích lão đại. Đúng là hắn từng thấy một con này trong số bốn lãnh chúa, thực lực cực mạnh, dù là hiện tại, Lục Trạch vẫn không cách nào cảm nhận được rốt cuộc nó mạnh bao nhiêu. Bấy giờ, giao long màu xám này đang nhìn chằm chằm Lục Trạch, ánh mắt đầy hung ác, bầu không khí có chút yên tĩnh. Khóe miệng Lục Trạch giật giật, hắn thăm dò mở miệng hỏi. Xin chào đại lão nha. Ta muốn về nhà ăn cơm, tạm biệt. Nói xong, phong lôi chi dực sau lưng Lục Trạch vẫy một cái, hắn lập tức trượt dài ra phía sau. Nhưng mà tốc độ của giao long màu xám lại cực nhanh, dù cho tốc độ của Lục Trạch đã không hề kém hơn thuế phàm cảnh cường giả nhất tầng, nhưng vẫn chỉ có thể cảm thấy hoa mắt. Giao long màu xám nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, móng vuốt sắc bén khổng lồ đánh về phía hắn. Ngay tức thì, Lục Trạch cảm giác toàn thân đau đớn một hồi. Sau đó ánh mắt liền chìm vào trong hắc ám. Chương 774, tìm hiểu tình huống, trong phòng, Lục Trạch mở to mắt, ánh mắt hơi đau đớn, toàn thân đổ mồ hôi ròng ròng. Mặc dù ngày nào cũng phải chết một lần, thậm chí còn chết theo đủ thể loại, nhưng điều đó không có nghĩa đau đớn khi tử vong ập đến đã không còn. Mỗi ngày đều phải chịu đựng đau đớn kịch liệt thấu tận tim gan như thịt nát xương tan, Lục Trạch cũng rất bất đắc dĩ, hắn muốn khóc quá. Hắn có cách nào sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Nếu như có thể, Lục Trạch vẫn hy vọng có một loại thần thông nào đó giúp được người ta không còn cảm thấy đau đớn nữa. Hắn nằm ở trên giường, toàn thân đau đến run lên, sau một lát, hắn mới chậm rãi khôi phục lại. Hô, Lục Trạch thở ra một hơi thật dài, ánh mắt chán nản nhìn lên trần nhà. Đại lão chính là đại lão, thật sự đúng là bị một bàn tay của nó chụp chết. Mình nhỏ bé quá. Nhưng mà, thù này ta nhớ kỹ. Chờ đến khi thực lực ta mạnh hơn rồi, nhất định sẽ báo thù, cũng không biết lãnh chúa sẽ có thứ gì tốt gì. Hắn từ trên giường đứng lên, đi tắm rửa một cái, sau đó mới bắt đầu tu luyện lần nữa. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch cùng Lâm Linh đến trạm hàng không. Nhìn người đến người đi trên trạm hơn không, cả hai đi tới nơi học sinh thuê phi thuyền làm nhiệm vụ. May mà trong lần làm nhiệm vụ trước đó hai người đã cùng đám Margaret học tỷ đến đây, nếu không thật đúng là không biết có thể thuê phi thuyền. Thuê một chiếc phi thuyền có hai căn phòng có thể lái tự động xong, hai người liền ngồi phi thuyền rời khỏi sao Kim, bay về phía cổ lạp tinh hệ. Lục Trạch ngồi trên ghế salon, có chút câm nín, thật muốn thử lái một lần quá. Vì sao lại như vậy chứ? Rõ ràng là lần đầu tiên mình thuê phi thuyền, rõ ràng là đi làm nhiệm vụ đã lâu không làm, hai loại hạnh phúc ập đến cùng lúc, đáng nhẽ phải có được thời gian hạnh phúc vui vẻ mới đúng. Nhưng vì sao lại biến thành như thế này? Lâm Linh kia dựa vào cái gì mà không cho hắn lái phi thuyền chứ? Mặt mũi Lục Trạch tràn đầy oán niệm, Lâm Linh trừng Lục Trạch một chút, khi nào ngươi học được cách lái phi thuyền rồi hãy nói, cái tên khốn kiếp này, rõ rành rành không biết lái thế nào, lại cứ muốn chơi thử một phen, nhỡ đâu chơi hỏng thì làm sao bây giờ? Mặc dù trong phi thuyền có trang phục hàng không, chiến giáp chuyên môn của bọn nàng chỉ cần có mũ giáp phòng hộ là có thể tạm thời sinh tồn trong môi trường chân không. Nhưng dẫu sao bọn nàng cũng không phải hành tinh cấp cường giả, thời gian sống sót có hạn, mà lại bị hạn chế rất nhiều. Nếu như phi thuyền thật sự bị chơi hỏng, hai người bọn nàng sẽ phải chơi trò phiêu lưu trong vũ trụ, rồi phải mau chóng gửi tin cho đám người tỉnh tỉ tỉ, để các nàng tới đón người, chỉ mới nghĩ chút thôi đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ rồi. Vả lại, phi thuyền mà hỏng mất, bọn nàng sẽ phải bồi thường 10 vạn học phần. Đây chính là 10 vạn học phần đấy. Bao nhiêu học sinh phải tốn rất lâu mới có thể kiếm được nó chứ? Mặc dù bọn nàng có không ít học phần, nhưng cũng không thể tiêu phí theo kiểu này được. Lục Trạch bất đắc dĩ thở dài, điều khiển phi thuyền nha, đây chính là mộng tưởng của mỗi một nam nhân. Trong nhiệm vụ lần sau, hắn nhất định phải tự mình điều khiển. Lúc này, Lâm Linh mở miệng hỏi, đúng rồi, trước tiên chúng ta sẽ đến chỗ đoàn nhà khoa học đó nhé. Nhiệm vụ lần này là do đoàn nhà khoa học kia đệ trình. Lỗ đen tự nhiên xuất hiện ở gần cổ lạp tinh của cổ lạp tinh hệ, hư không thú vừa xuất hiện liền bay thẳng đến cổ lạp tinh có sự sống, mà đoàn nhà khoa học cũng lập tức rút khỏi tinh cầu này. May mà mặc dù hư không thú có thể hoạt động trong chân không, nhưng tốc độ phi hành lại kém hơn phi thuyền khảo sát của bọn hắn một chút, huống chi hư không thú cấp bậc thông khiếu cảnh cũng không thể thực hiện bước nhảy không gian, muốn đuổi kịp phi thuyền là khá khó, cho nên, bọn hắn vì giảm bớt mức độ phá hủy của hư không thú, liền dẫn người cổ lập đến nơi khác tị nạn, làm như vậy cũng có thể bảo lưu lại nền văn minh của bọn họ. Bằng không, nếu để bốn hung thú với thực lực thông khiếu cảnh 5-600 khiếu khủng bố phá hoại lung tung, chắc chắn nền văn minh của bọn họ sẽ bị hủy hoại triệt để chỉ trong chốc lát. Lục Trạch nghe vậy, bắt đầu suy tư, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, đi thôi, đến chỗ bọn họ tìm hiểu rõ ràng tình huống trước cũng không tệ. Lâm Linh khẽ gật đầu, theo nàng dĩ nhiên là nên đến đó xem thử. Dù sao tinh cầu rất lớn, bọn hắn cũng không thông thuộc nó bằng những nhà khoa học đã từng khảo sát ngay tại đó. Chương 775, chẳng lẽ là thích nàng? Cổ nhân nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Lúc này, Lục Trạch đột nhiên nhớ ra điều gì, hắn mở miệng nói, đúng rồi, hôm qua ngươi sử dụng đoàn sáng màu đỏ cảm thấy thế nào? Lâm Linh nghe vậy, sắc mặt hơi cứng lại, liền nghĩ tới hôm qua bị tên kia bức hiếp phải nói ra mấy lời ghê tởm đó. Cái thứ bị ổi tự luyến, nhưng mà hiệu quả của đoàn sáng màu đỏ thật sự rất tốt, khiến nàng vừa tức giận vừa vui vẻ, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Sau một lát, nàng mới mở miệng nói, hiệu quả rất tốt, rất nhiều thiếu hụt lúc ta luyện thể trước đó đều được bù đắp, thậm chí ta còn cảm thấy hiện tại ta hẳn là có thể trở thành linh thể hoàn mỹ. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó lấy ra ba đoàn sáng màu đỏ của Thanh Điểu Đại Lão đưa cho Lâm Linh, ba cái này cho ngươi dùng, sau khi dùng xong tu luyện cho thật tốt. Lâm Linh nhìn đoàn sáng màu đỏ trong tay Lục Trạch, trầm mặt lại. Vì sao người này lại đối tốt với nàng như thế? Chẳng lẽ là vì thích nàng? Sắc mặt Lâm Linh trở nên hồng hồng, lại có chút xấu hổ ngẩng đầu nhìn Lục Trạch. Bây giờ tâm tình nàng rất phức tạp, hoàn toàn không biết tâm tình bản thân lúc này là gì. Sau một lát, nàng mới sắc mặt phức tạp nhìn Lục Trạch. Cả ba cái này đều cho ta dùng sao? Có hơi nhiều quá không? Lục Trạch cười nói, vốn định cho ngươi, Nam Cung lão sư và Thu Nguyệt lão sư mỗi người một cái, dù sao bản thân ta cũng không có nhiều, chờ sau này mạnh lên mới có thể nhiều hơn một chút, nhưng hiện tại lại chỉ có một mình ngươi, nên cho ngươi hết đó. Lâm Linh, ngực nàng thắt lại, nhịp tim vốn có chút tăng tốc nháy mắt đập nhanh hơn nữa, là bị Lục Trạch chọc tức mà ra, cái tên khốn này. Nàng còn tưởng là chỉ cho một mình nàng chứ. Hóa ra là còn định cho Tỉnh Tỷ Tỷ cùng Thu Nguyệt Tỷ Tỷ. Bất kỳ cô gái nào cũng muốn mình là duy nhất, mặc dù hiện tại quan hệ giữa Lâm Linh và Lục Trạch vẫn chưa tới mức độ đó, nhưng nàng cũng là một cô gái, đương nhiên không hề ngoại lệ. Nàng kiên cường mở miệng nói, nếu ngươi đã định cho Tỉnh Tỷ Tỷ và Thu Nguyệt Tỷ Tỷ, vậy thì cứ giữ lại, chờ sau này đưa cho các nàng là được. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười, thật sao? Lục Trạch nhìn vẻ mặt kiên cường của Lâm Linh, thở dài nói, nếu ngươi đã nói như vậy thì ta cũng đành cố mà lấy lại vậy. Sau đó, hắn ung dung mở miệng nói, vốn dĩ ta còn nghĩ, dù sao mấy ngày này Nam Cung lão sư và Thu Nguyệt lão sư đều không ở đây, cho ngươi thêm một cơ hội nhỏ bé để ngươi có thể có chút xíu khả năng đuổi kịp ta, hiện tại xem ra ngươi không cần cơ hội như vậy nha. Lâm Linh, nghe Lục Trạch nói thế, thân thể Lâm Linh cứng đờ, lúc này nàng mới nhớ tới mình còn muốn đánh bại người này, sau đó xoay người làm chủ. Đoàn sáng màu đỏ phối hợp với năng lượng thánh nhân bản nguyên của mình thì, vậy mà khi nãy mình lại cự tuyệt. Vì sao mình lại cự tuyệt? Đây chính là lý tưởng tương lai của mình, từ lúc nào mình lại dễ dàng để cảm xúc ảnh hưởng đến như vậy? Nàng thấy Lục Trạch định lấy lại đoàn sáng màu đỏ, khẽ cắn môi dưới, lại có chút xấu hổ nếu mở miệng nói mình lại muốn. Dù sao năng lượng của đoàn sáng màu đỏ đó trân quý như thế, vừa rồi rõ ràng là nàng đã cự tuyệt, bây giờ lại nói muốn, như vậy Lục Trạch sẽ nghĩ về nàng như thế nào? Chương 776, nhất định là bị lây vả lại. Cái này chính là số lượng của Tỉnh Tỷ Tỷ và Thu Nguyệt Tỷ Tỷ, nếu nàng bảo muốn dùng chúng, thì có khác nào đoạt tài nguyên của bọn họ đâu. Hai người ấy vẫn luôn rất tốt với nàng, Lâm Linh nàng cũng không phải loại người không biết ơn. Ngay lúc nàng định nhìn đâu từ bỏ, Lục Trạch cười hì hì đưa đoàn sáng cho nàng, này, cho ngươi, dù sao thực lực của Nam Cung lão sư và Thu Nguyệt cũng rất mạnh, hiện tại đoàn sáng cấp độ này không có quá nhiều tác dụng với các nàng, thiếu đi mấy cái cũng không sao cả. Lâm Linh nhìn đoàn sáng màu đỏ được đưa tới trước mặt mình, có chút mơ mơ màng màng ngây ngẩn cả người. Sau một lát, nàng hơi mấp máy môi, không chắc chắn lắm ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, sau đó mở miệng hỏi, thật sao? Lục Trạch cười cười, đương nhiên là thật, Lâm Linh chẳng qua là muốn có được sự khẳng định mà thôi, đương nhiên Lục Trạch sẽ không nói là không phải. Vả lại, thực lực của nữ tử quỷ và hồ ly tinh quá mạnh, quả thực đoàn sáng đẳng cấp này không mang lại nhiều hiệu quả thực tế cho các nàng, có thiếu mấy cái cũng không có gì, sau này bù thêm cho các nàng là được. Lâm Linh nghe được lời khẳng định của Lục Trạch, nàng hơi cúi đầu, đưa tay ra nhận lấy đoàn sáng trong tay hắn, sau đó trầm mặc một lát, rồi nhẹ nhàng nói, A Trạch, cảm ơn. Lục Trạch hơi sững sờ, có chút không dám tin nhìn Lâm Linh. Cái con người với tính cách kiêu ngạo cuột cường như thế lại còn biết nói lời cảm ơn, hẳn là hôm nay mặt trời mọc đằng Tây. Sau đó, Lục Trạch nhìn không được cười xấu xa nhìn Lâm Linh đang có vẻ xấu hổ, tùy tiện nói tiếng cảm ơn là được rồi sao, ngươi không biết thể hiện một chút à. Lâm Linh nghe vậy, âm thầm giật mình. Ngươi muốn làm gì? Khóe miệng Lục Trạch điên cuồng nhếch lên, nụ cười dần dần trở nên tà ác, khiến Lâm Linh nhìn không được xê dịch cơ thể ra sau, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lục Trạch. Hắc hắc, đương nhiên là lặp lại mấy lời hôm qua một lần nữa nha. Lâm Linh, nàng nhìn nụ cười tà ác của Lục Trạch, trầm mặc chốc lát, sau đó đưa tay ôm trán, cố gắng kìm nén tâm trạng sắp bùng nổ của mình. Hít thở sâu một lát, Lâm Linh mới trừng mắt nhìn Lục Trạch, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, ta trở về tu luyện. Nói xong, Lâm Linh liền đứng lên đi về căn phòng của mình, đóng cửa phòng, Lâm Linh tựa lên trên cửa, nhìn căn phòng không lớn, con ngươi linh động chớp chớp. Nàng há to miệng, thấp giọng mở miệng nói, a, a Trạch thật, nói được một nửa, sắc mặt Lâm Linh đột nhiên hơi đỏ lên, nàng lập tức đưa tay vỗ ba ba ba lên mặt mình, phi. Ta lại muốn nói ra mấy lời trái lương tâm này, nhất định là bị tên khối kia lây bệnh. Nói rồi, nàng hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình hơi dao động, bắt đầu tu luyện. Bên trong đại sảnh, Lục Trạch nhìn Lâm Linh có vẻ hơi tức giận rời đi, khẽ thở dài một cái, chật chật. Thật đáng tiếc, nếu biết sớm thì lúc nãy đã trêu chọc thêm một chút rồi mới cho nàng, nhưng mà với tính cách cao ngạo của người này, Lục Trạch thật sự có chút lo lắng nếu đùa giỡn nàng quá, nàng sẽ đồng quy vu tận với hắn. Nghĩ nghĩ, Lục Trạch vẫn là sợ, đưa đoàn sáng màu đỏ cho Lâm Linh, Lục Trạch cũng đứng lên, trở lại căn phòng của mình bắt đầu tu luyện. Mặc dù mỗi ngày đều phải chết, chết đến mệt mỏi, nhưng loại cảm giác thực lực nhanh chóng tăng lên đó vẫn rất không tệ. Chỉ cần con đường của bản thân là chính xác, cuối cùng cố gắng cũng sẽ được báo đáp. Cổ Lạp Tinh hệ cách Sao Kim khoảng 4 ngày lộ trình, Lục Trạch và Lâm Linh mỗi ngày ngoại trừ ăn 3 bữa cơm cùng với nhau ở ngoài đại sảnh ra, thời gian còn lại đều trong phòng tu luyện. Chương 777, đoàn khoa học sinh mệnh tiến hóa 4 ngày sau đó, cách phi thuyền đang bay không xa là một hệ hành tinh cỡ nhỏ gồm 3 hành tinh đang xoay quanh một hành tinh. Trong đó, có 2 hành tinh màu đỏ, có vẻ nhiệt độ ở đó rất cao. Mà hành tinh nằm ngoài cùng lại một màu xanh biếc, thoạt nhìn tràn đầy sức sống. Đồng thời, phía bên ngoài hệ hành tinh còn có không ít hành tinh nhỏ, nhìn qua thì có vẻ hoàn cảnh giao thông không được tốt cho lắm. Chẳng qua đối với loại phi thuyền tự động lái này thì mật độ hành tinh nhỏ dày như thế không là gì cả. Phi thuyền dài mấy chục mét xẹt qua giữa các hành tinh nhỏ, rất nhanh đã đến gần hành tinh xanh biếc nằm ngoài cùng kia. Đây chính là Cổ Lạp Tinh. Trong đại sảnh, Lục Trạch cùng Lâm Linh nhìn hành tinh xanh biếc ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cổ Lạp Tinh có đường kính khoảng chừng 50.000 cây số, lớn hơn trái đất không ít, lục địa chiếm gần 80% bề mặt hành tinh, chỉ có một vài hồ nước khổng lồ phân bố ở các nơi, thoạt nhìn là một tinh cầu cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà hiện tại bề mặt tinh cầu xinh đẹp này lại xuất hiện từng đốm đen không nhỏ, giống như nấm mốc sinh trưởng trên bảo thạch xanh biếc hoàn mỹ, phá hỏng vẻ mỹ lệ của nó. Lục Trạch hơi cau mày, nói, có vẻ hư không thú phá hủy rất nghiêm trọng. Lâm Linh khẽ gật đầu, cũng hơi kinh ngạc, hai người đều là lần đầu tiên nhìn thấy hư không thú. Mặc dù hư không thú cũng là cự thú tinh tế, nhưng lại không hề hiền lành như những cự thú tinh tế khác mà ngược lại, chúng khá giống trùng tộc, phá hoại chung quanh. Lúc này, trong đại sảnh phi thuyền đột nhiên truyền đến thanh âm máy móc lạnh lùng, thuyền trưởng, đoàn khoa học sinh mệnh tiến hóa của Giảng Văn Thỉnh cầu tiến hành thông tin. Lục Trạch cùng Lâm Linh nghe vậy, hơi sững sờ, bọn hắn vốn định tìm đoàn nhà khoa học này, không ngờ bọn họ lại liên lạc trước. Lục Trạch mở miệng nói, kết nối. Tích. Sau một tiếng vang, trong đại sảnh xuất hiện hình chiếu 3D của một nam tử trung niên, nam tử có một mái tóc đen rối bời, trên mặt mang một cặp kính hợp kim thoạt nhìn rất khoa học kỹ thuật, mặc áo choàng dài màu trắng. Nam tử trung niên vừa mới xuất hiện liền nhìn thoáng qua hai người, sau đó đẩy đẩy kính mắt, mỉm cười mở miệng nói, xin hỏi đây là bạn học Lục Trạch và bạn học Lâm Linh sao? Lục Trạch khẽ gật đầu, mỉm cười nói, xin chào giảng tiến sĩ, ta là học sinh năm 1 của Đại học Liên bang, Lục Trạch, xin chào giảng tiến sĩ, ta là học sinh năm 1 của Đại học Liên bang, Lâm Linh. Mặc dù giảng văn không phải công tử chém giết trên chiến trường, nhưng làm nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đáng được tôn trọng. Nếu không nhờ những nhân viên nghiên cứu khoa học này, dù là chiến hạm hay các loại vũ khí, thậm chí việc phát triển thuốc biến đổi gen sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp. Một văn một võ, đều là nền tảng liên bang. Giảng văn chăm chú nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt, trầm mặc trong chốc lát mới mỉm cười mở miệng nói, tới phi thuyền của ta trước rồi nói sau, ta sẽ dẫn đường cho phi thuyền của các ngươi. Nói xong, phi thuyền truyền đến thanh âm máy móc, thuyền trưởng. Đoàn khoa học sinh mệnh tiến hóa của giảng văn thỉnh cầu được dẫn phi thuyền tiến lên, có đồng ý hay không? Lục Trạch khẽ gật đầu, đồng ý, sau đó, phi thuyền liền bay về phía khác của tinh cầu. Sau một lát, Lục Trạch cùng Lâm Linh liền nhìn thấy một chiếc phi thuyền to lớn dài hơn 1000 mét nằm ở rìa tinh cầu. Khu vực này của cổ lạp tinh vẫn mang một màu xanh biếc, vẫn chưa bị hư không thú công kích, trước mắt thì nơi này vẫn rất an toàn. Phi thuyền của Lục Trạch và Lâm Linh bay vào trong phi thuyền nghiên cứu khoa học của giảng văn. Rồi ngừng lại tại trạm hàng không trong phi thuyền. Hai người mới từ trong phi thuyền bước ra, đã thấy giảng văn mang theo các nhà khoa học mặc áo choàng trắng đi tới. Hắn nhìn Lục Trạch và Lâm Linh, đẩy kính mắt, hơi nghi hoặc mở miệng hỏi, bạn học Lục Trạch và bạn học Lâm Linh là tân sinh của Đại học Liên bang. Chương 778, tình thế hiện tại Lục Trạch và Lâm Linh nhìn dáng vẻ nghi hoặc của giảng văn, hơi sững sờ. Tra hỏi kiều gì đây? Không phải khi nãy bọn hắn đã tự giới thiệu rồi sao? Lục Trạch khẽ gật đầu, đúng thế. Các nhà khoa học sau lưng nghe vậy đều hai mặt nhìn nhau, giảng văn cũng hơi nhíu mày, lần này hư không thú đến đây, con mạnh nhất chính là đẳng cấp thông khiếu cảnh 600 khiếu, hai vị có lòng tin sao? Làm nhà khoa học, mặc dù thực lực chiến đấu của bọn hắn không mạnh, nhưng cũng có tu luyện võ đạo, đó không phải là để chiến đấu, mà vì tu luyện võ đạo có thể nâng cao tuổi thọ, cũng có thể khai thác đại não của một người ở một mức độ nào đó. Tu vi của nhà khoa học không nhất định phải cực kỳ mạnh, nhưng cũng sẽ không quá yếu. Tu vi của giảng văn khoảng thông khiếu cảnh 300 khiếu, nhưng vì không trải qua chiến đấu, nên thậm chí có khi hắn còn không đánh thắng được thông khiếu cảnh 200 khiếu võ giả. Mà Lục Trạch và Lâm Linh mặc dù là học sinh giỏi hệ võ đạo của Đại học Liên bang, nhưng dẫu sao cũng là năm 1, thời điểm tiếp nhận nhiệm vụ. Trong tin tức của bọn hắn không có biểu hiện sức chiến đấu của bọn hắn là bao nhiêu, chỉ nói rõ bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Điều này khiến đám người giảng văn không thể không lo lắng, đây không chỉ là hoài nghi Lục Trạch và Lâm Linh không thể hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là lo nghĩ cho an toàn của hai người. Dù sao, hai người có thể thông qua xét duyệt nhiệm vụ, hơn nữa còn có thể ẩn giấu tin tức, hiển nhiên là thiên tài khó có được. Thiên tài trẻ như vậy, nếu chỉ vì nhất thời tự phụ mà chết ở đây, vậy thì đúng là vấn đề lớn. Lục Trạch cùng Lâm Linh nghe vậy, liếc nhìn nhau, sắc mặt có chút cổ quái. Những người này lại không biết thực lực của bọn hắn. Chẳng lẽ nữ tử quỷ kia đã ẩn giấu thực lực của bọn hắn? Xét theo lẽ thường, muốn được nhận nhiệm vụ cần phải biểu hiện thực lực đại khái, mặc dù chắc chắn sẽ không là toàn bộ thực lực, nhưng vẫn cần để cho người ủy thác biết bọn hắn có năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại xem ra, những người này ngay cả thực lực bọn hắn thế nào cũng không rõ. Chật, không hổ là nữ tử quỷ kia, tính tình tùy tiện. Vả lại, có vẻ những người này không biết bọn hắn. Thời gian trước, Lục Trạch vì sự kiện ở tinh hệ số 25 mà khá nổi tiếng, nhưng những nhà khoa học trầm mê nghiên cứu ở những nơi xa xôi như thế này lại không có hứng thú với mấy chuyện đó. Bằng không, nếu hắn không biết thực lực hiện tại của Lục Trạch và Lâm Linh, mà biết sự tích của Lục Trạch, sợ rằng sẽ càng thêm lo lắng mới đúng. Dù sao, lúc ấy thực lực của Lục Trạch cũng vừa mới đột phá thông khiếu cảnh mà thôi. Lục Trạch nhìn ánh mắt có phần lo lắng của đám người giảng văn, không nhịn được cười cười, nói, yên tâm đi. Tự chúng ta biết rõ có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, nhưng cần giảng tiến sĩ nói cho chúng ta biết tình huống hiện tại, sau khi hiểu rõ tình huống, chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Giảng văn nghe vậy, lại nhìn hai người một chút, thấy Lục Trạch và Lâm Linh đều tỏ ra tự tin, bọn hắn cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao phía thử quan tinh hệ đã thông qua xét duyệt nhiệm vụ này, hiển nhiên bọn họ có suy tính của chính mình. Sau đó, Giản Văn mỉm cười mở miệng nói, lần này từ trong lỗ đen tự nhiên xuất hiện 4 con hư không thú, trong đó có 2 con hư không thú sở hữu chiến lực thông khiếu cảnh 500 khiếu, 2 con còn lại sở hữu chiến lực thông khiếu cảnh 600 khiếu, đều là hư không thú không có thần thông. Lần này, lỗ đen tự nhiên đúng lúc xuất hiện gần cổ lạp tinh, cho nên 4 con hư không thú đó lập tức bắt đầu phá hủy ở cổ lạp tinh. Trước mắt, 4 con hư không thú đó đang ở bán cầu bắc của cổ lạp tinh, nhưng dựa theo tư duy hỗn loạn của bọn chúng, đoán chừng không bao lâu sau chúng sẽ di chuyển đến những nơi khác. Lục Trạch cùng Lâm Linh khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cao nhất cũng chỉ là chiến lực thông khiếu cảnh 600 khiếu, hơn nữa còn không có thần thông, căn bản là không thể uy hiếp được bọn hắn, nên không cần quá lo lắng. Nhưng không cẩn thận cũng không được, nhiệm vụ lần trước đã xảy ra vấn đề, ai biết lần này liệu có xảy ra nữa hay không. Chương 779, thần linh một nhà khoa học trẻ tuổi khoác áo choàng trắng ở bên cạnh hơi cau mày, thấp giọng nói, hy vọng hai vị có thể mau chóng xử lý 4 con hư không thú này. Hiện tại chúng đã phá hủy 3 bộ lạc cỡ lớn với số lượng hàng vạn người của người cổ lạp, còn bộ lạc cỡ nhỏ cũng bị phá hủy không ít, rất nhiều người cổ lạp tử vong. Mặc dù ngay hiện tại đoàn đội của chúng ta đang cố hết sức dẫn dắt bọn họ tị nạn, nhưng dẫu sao chúng ta cũng không cách nào can thiệp quá mức những nền văn minh nguyên thủy này, nên chúng ta không thể không lo lắng được. Lục Trạch nghe vậy, nhớ tới nơi này hình như có một chủng tộc văn minh nguyên thủy. Thật ra hắn rất tò mò về chủng tộc văn minh nguyên thủy đó, chẳng lẽ là giống như nhân tộc thời kỳ đồ đá sao? Ngay lúc hắn định hỏi về vấn đề ấy một chút, đột nhiên có một nhà khoa học vội vàng chạy tới, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi, mở miệng nói, lão giản, không xong. Có một con hư không thú đang di chuyển về phía Crick. Cái gì? Các nhà khoa học ở đây vừa nghe như vậy, lập tức biến sắc, lớn tiếng kinh hô. Lục Trạch và Lâm Linh hơi nghi hoặc. Mở miệng hỏi, sao thế? Giản Văn mở miệng giải thích, không ít thành viên của đoàn chúng ta đang dẫn dắt người cổ lạp tị nạn, Crick chính là một nhân vật quan trọng của đoàn chúng ta, hiện tại hắn cũng đang làm việc dưới đó, nếu con hư không thú ấy qua chỗ hắn thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Lục Trạch khó hiểu mở miệng hỏi, nếu là như vậy, với tốc độ của phi thuyền thì muốn chạy cũng đâu có khó. Dù sao thông khiếu cảnh hung thú đâu phải đã đuổi đến trước mặt bọn hắn, nếu phi thuyền nghiên cứu khoa học của bọn hắn mà muốn chạy, khả năng bị đuổi kịp là rất thấp. Đám người Giản Văn nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, sau đó Giản Văn mở miệng nói, cái tên Crick này có bệnh cũ, đến lúc đó ngươi sẽ biết, bạn học Lục Trạch, bạn học Lâm Linh, hiện tại có thể làm phiền các ngươi đi tiêu diệt hư không thú không? Lục Trạch nhìn bộ dáng lo lắng của đám người Giản Văn, mặc dù có chút không rõ rốt cuộc vị Crick tiến sĩ kia có sở thích đặc biệt gì, nhưng dẫu sao bọn hắn cũng muốn đi đánh giết hư không thú, đi sớm một chút cũng tốt. Thế là hắn liền gật đầu, được rồi, vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Đám người Giản Văn nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Sau đó, Giản Văn mở miệng nói, vậy chúng ta mang các ngươi đi. Nói rồi, đám người Giản Văn lên phi thuyền, mà Lục Trạch và Lâm Linh cũng về phi thuyền của chính mình. Hai chiếc phi thuyền bay ra khỏi phi thuyền nghiên cứu khoa học, bay về phía tinh cầu kia. Mà giờ khắc này, trên một thảo nguyên tại bán cầu bắc của cổ lạp tinh, có một nhóm lớn sinh vật hình người đang di chuyển về phương nam. Bọn họ có làn da xám trắng khô ráo, cái đầu trên nhọn dưới rộng tạo thành tam giác thể, hai con mắt tròn trịa nằm ở hai mặt của tam giác thể, không có mí mắt, nhưng lại có một lớp màng mỏng, thoạt nhìn dáng vẻ rất có cảm giác lập thể. Thân hình của bọn hắn cao lớn, nữ dáng người tinh tế, cao hơn 2 mét, mặc quần áo da thú hở hang, nam dáng người cường tráng, có thể cao đến 3 mét, cởi trần, thân dưới mặc váy da thú. Đặc biệt là bọn hắn mọc ra hai cánh tay. Mỗi bàn tay chỉ có 4 ngón thô to, nam cầm vũ khí bằng gỗ trong tay, nữ thì đang chăm sóc trẻ con và người già. Nhóm sinh vật hình người này có số lượng khoảng mấy vạn, bọn hắn đang chạy nhanh trên thảo nguyên, giống như phía sau có thứ gì đó đang đuổi theo. Thỉnh thoảng, bọn hắn sẽ còn ngẩng đầu, nhìn ba thân ảnh lấp lóe ánh sáng trên không trung phía trước. Kia là thần, bọn họ có thể phi thiên độn địa, không gì là không thể, trong nháy mắt có thể dời núi lấp sông. Cự thú hình dạng kỳ quái bên cạnh bọn họ là tọa kỵ của thần. 5 ngày trước, thần giáng lâm đến bộ lạc của bọn hắn, nói cho bọn hắn biết, sắp có 4 ác ma muốn hủy diệt nhà của bọn hắn. Lúc đầu, đương nhiên là bọn hắn không tin. Chương 780, ác ma nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy thần tiện tay vung lên liền đánh sập một đỉnh núi cao ngất thành đá vụn, lập tức tất cả bọn hắn đều tin tưởng, dù là võ sĩ dũng mãnh nhất bộ lạc bọn hắn cũng không có được thực lực như thế. Chỉ có thần mới có thể làm được, thần nói, sẽ có ác ma vô cùng kinh khủng xuất hiện, phá hủy nhà của bọn hắn, tù trưởng bộ lạc đã từng khẩn cầu thần hỗ trợ tiêu diệt ác ma. Nhưng mà, thần nói không có thời gian nữa. Mặc dù không biết thời gian mà thần nói rốt cuộc là thứ gì, nhưng nếu thần đã nói thế, bọn hắn lựa chọn tin tưởng. Thần nói, muốn bọn hắn một đường xuôi nam, chỉ có như vậy mới tránh được ác ma tấn công. Mà trong khoảng thời gian đó, thần sẽ hướng dẫn con đường cho bộ lạc. Tất cả mọi người vô cùng cảm kích, mặc dù bọn hắn chưa nhìn thấy ác ma, nhưng thần đã nói bọn chúng cực đoan tà ác, nếu là vậy, tương lai chắc chắn sẽ là một màu hắc ám. Và thần đã xuất hiện, mang tới ánh sáng cho bọn họ trong bóng tối. Giữa không trung, một nam tử trung niên tóc xám cùng một nam tử trẻ tuổi tóc đen và một cô gái trẻ tóc vàng đang bay trên không trung hướng dẫn người Cổ Lạp. Giờ phút này, sắc mặt nam tử tóc đen và cô gái trẻ tóc vàng có chút kinh hoảng, mà nam tử tóc xám cũng chau mày nhìn về phương Bắc, sau đó lại nhìn đám người Cổ Lạp ở bên dưới đang vừa dốc sức đi đường, vừa sùng bái nhìn lên bọn họ. Lúc này, trong giọng nói nam tử tóc đen có chút run rẩy, hắn mở miệng hỏi, đạo sư, hiện tại hư không thú đang di chuyển về phía bên này. Mặc dù chúng không dùng tốc độ cao nhất, nhưng dựa theo tốc độ phá hủy của chúng, hẳn sẽ đuổi kịp chúng ta trong vòng nửa giờ nữa, chúng ta làm sao bây giờ? Sắc mặt cô gái tóc vàng hơi tái, nàng cắn răng nói, đạo sư, từ bỏ đi, chúng ta không cứu được bọn họ, nếu chúng ta còn không đi, đợi lát nữa cũng không đi được. Nam tử tóc xám chau mày, cúi đầu nhìn đội ngũ người Cổ Lạp bên dưới, hồi lâu không mở miệng nói gì. Sau đó, trong mắt hắn hiện lên vẻ kiên định. Hắn nhìn hai người đồng đội của mình, nói, chúng ta đã gửi nhiệm vụ lên thử quan tinh hệ, tính toán thời gian, hẳn là rất nhanh sẽ có người tới đây giải quyết chuyện này. Khoảng thời gian này ta điều khiển phi thuyền đi ngăn chặn nó, các ngươi tiếp tục mang bọn họ tiến lên. Nam tử tóc đen cùng cô gái tóc vàng nghe vậy, biến sắc, lập tức mở miệng nói, đạo sư, ngài không thể mạo hiểm, cho dù phi thuyền có tốc độ nhanh, nhưng lại không phòng ngự nổi công kích của đám hư không thú kia. Ngài muốn ngăn chặn nó căn bản là không thực tế. Nam tử tóc xám mỉm cười, sinh mệnh đều đáng được tôn trọng, mặc kệ là của người khác hay của mình, yên tâm đi, ta sẽ chọn một nơi thật xa dẫn nó đến đó, không có việc gì đâu. Làm công việc nghiên cứu sinh mệnh tiến hóa đã hơn trăm năm, càng hiểu rõ sinh mệnh thì lại càng tôn trọng sinh mệnh, đây là kỳ tích của toàn bộ vũ trụ, cũng là quy tắc của toàn bộ vũ trụ. Nhìn dáng vẻ lo lắng của hai học trò đắc ý nhất của mình, nam tử tóc xám nói đùa. Ta còn trẻ, vẫn chưa muốn chết đâu, các ngươi nhăn mặt nhíu mày như thế là đang rủa ta sao? Nam tử tóc đen bên cạnh nghe hắn nói thế, liền cắn răng mở miệng nói, nếu đã nói như vậy, đạo sư, ngài để ta đi đi, chỉ là điều khiển phi thuyền thôi mà, người trẻ tuổi như ta chắc chắn sẽ phản ứng nhanh hơn một lão già như ngài, ta đi nhất định sẽ không có việc gì. Nam tử tóc xám nghe vậy, chau mày, đang định nói chuyện, đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên. Nam tử tóc xám bắt máy. Hình chiếu 3D của Giảng Văn xuất hiện, hắn trừng mắt với nam tử tóc xám, mở miệng nói, Chris, người của thử quan tinh hệ đến, cái lão càng quấy nhà ngươi đừng có làm loạn, mấy phút nữa chúng ta sẽ đến. Nói xong, Giảng Văn trừng mắt nhìn nam tử tóc đen cùng cô gái tóc vàng bên cạnh, Tiểu Lý, rút, nhìn chầm chầm cái lão khốn kiếp này cho ta, đừng để hắn làm loạn. Nghe được Giảng Văn nói thế, bầu không khó vốn đang hơi nặng nề lập tức tan biến. Nam tử tóc xám Chris cũng nhẹ nhàng thở ra.